tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau 15 giây đầu, quả nhiên xuất hiện một con hộ vệ huyết y giáo, trên đỉnh đầu hộ vệ đồng thời toát ra một câu thuộc hạ đến trễ. Sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía boss. Lưu Xuyên ngay lập tức quăng móc câu trực tiếp kéo hộ vệ đến bên cạnh mình. Hộ vệ không thể đánh chết được, bị kỹ năng khống chế bắt buộc kéo đi chỗ khác, liền đổi mục tiêu chạy theo công kích người chơi khống chế mình, sát thương không cao lắm, ngay cả máu mỏng như đường môn bị đánh một hồi cũng chỉ mất mấy chục máu, cơ bản không cần lo lắng. Lại 15 giây trôi qua, hộ vệ thứ hai xuất hiện. Ngô Trạch Văn đè chuột phải điều chỉnh góc nhìn, tay trái cũng đồng thời bấm phím tắt kỹ năng Tịch Vân Tiên, Trường Tiên xoẹt một tiếng, vung vẩy về phía hộ vệ, con hộ vệ thứ hai cũng bị Trường Tiên cuốn lấy giật mạnh về phía ngũ độc. Động tác ngũ độc vung roi cuốn lấy người quái kéo tới trước mặt được tạo hình vô cùng xinh đẹp. Người chơi ngũ độc theo lưu phái Trường Tiên vô số, cũng bởi vì khả năng khống chế từ xa của ngũ độc Trường Tiên vô cùng lợi hại, không những có thể cuốn đối thủ kéo về phía mình, còn có thể cuốn đối thủ bên cạnh vung ra xa. Trường Tiên có uối tự nhiên, kỹ năng khống chế có thể nói là linh hoạt nhạy bén. Ngô Trạch Văn quay sang, thấy đường môn kéo theo con hộ vệ số 1 chạy vòng vòng quanh sân, vừa chạy vừa ném ám khí vào người boss, bèn học theo, cũng kéo theo hộ vệ số 2 chạy vòng tròn quanh sân, thi thoảng lại vung Trường Tiên quất boss mấy cái. 15 giây rất nhanh trôi qua, hộ vệ số 3 xuất hiện, đường môn ngay lập tức vung phi trào kéo hộ vệ lại cạnh mình. Hai người hợp tác vô cùng ăn ý, hộ vệ từng con bị ngũ độc và đường môn thay phiên lôi đi. Thiếu Lâm đứng ở giữa vất vả hơn nhiều lắm, phải luôn chú ý dùng kỹ năng giảm thương, canh đúng thời điểm dùng thuốc hồi máu. Không có bắp thêm máu, Thiếu Lâm tựa như một đứa bé tội nghiệp không có mẹ yêu thương, cũng may lúc nãy nhờ đánh ở tiền viện mà Lý Tưởng đã thích ứng với cách đánh này, chỉ cần tập trung chú ý, đối phó với loại boss không có quá nhiều kỹ năng biến thái như này cũng không phải khó lắm. Võ đang nhẹ nhàng nhất, chỉ cần đứng xa xa một chỗ đánh boss. Ngũ độc cùng đường môn phải chạy khắp nơi khống chế hộ vệ, vừa chạy thi thoảng lại phải quay đầu đánh boss mấy phát. Máu boss rất nhanh liền hạ xuống 80%, lúc hộ vệ số 6 xuất hiện, Ngô Trạch Văn nhất thời sừng sốt. Bởi vì sân hậu viên rất lớn, mà giờ phút này cậu đang ở tuốt mé sân bên trái, còn hộ vệ kia lại xuất hiện ở tận bên phải, khoảng cách quá xa không thể vung Trường Tiên cuốn lấy. Nếu như cậu trực tiếp khinh công bay ngang qua, vậy mấy con hộ vệ rượt theo sau lưng sẽ tiến vào phạm vi 5 thước gần boss, do đó bắt đầu thi triển kỹ năng hồi máu cho boss. Nhưng nếu cậu không băng qua ngang boss mà phải chạy đường vòng để đến vị trí có thể kéo hộ vệ mới xuất hiện tốc độ di chuyển lại rất nhanh, chờ tới lúc cậu chạy vòng qua sợ là sẽ không kịp nữa. Ngô Trạch Văn đang sốt ruột không biết làm sao, liền thấy Lý Tưởng đột nhiên khinh công nhảy lùi về phía sau, tiếp theo sử dụng một chiêu long trào thủ trực tiếp kéo boss lui về sau 5 thước. Hiển nhiên Lý Tưởng cũng chú ý vị trí của ngũ độc đang ở sát bên trái, mà con hộ vệ vừa xuất hiện lại cách ngũ độc quá xa, lập tức quyết định dùng kỹ năng kéo boss lùi về sau một khoảng cách tạo chỗ trống cho ngũ độc. Góc truyện audio.com, trực tiếp dùng khinh công bay qua. Ngô Trạch Văn không chút do dự kéo theo một đàn hộ vệ trực tiếp bay thẳng qua, vung Trường Tiên cuốn lấy hộ vệ số 6, sau đó xoay người tiếp tục chạy vòng tròn. Lúc này Lý Tưởng mới kéo boss trở về vị trí cũ. Lúc hộ vệ số 9 ra thì lại lần nữa xuất hiện cục diện xui xẻo như lúc nãy, lần này đến lượt Lưu Xuyên khống chế hộ vệ. Lưu Xuyên đang ở góc trái dưới cùng, hộ vệ lại hiện ra ở góc phải trên cùng, khoảng cách rất xa, không thể sử dụng phi trào. Lý Tưởng lại lần nữa kéo boss rời qua bên cạnh 5 thước tạo không gian cho đường môn có thể trực tiếp bay thẳng qua mà không chạm vào boss. Lưu Xuyên tự nhiên nhân cơ hội bay qua kéo lấy con hộ vệ số 9, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán. Tên Lý Tưởng này thực sự là tiến bộ thần tốc, với tình huống lúc ấy, nếu không có Thiếu Lâm, Lưu Xuyên nhất định phải thao tác đường môn dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua người boss. Tất nhiên với trình độ thao tác của anh, trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng tổ hợp khinh công theo đường chữ S để vòng qua người boss hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Thiếu Lâm dùng kỹ năng kéo boss ra một khoảng cách như vậy, lại khiến anh bớt việc rất nhiều, chỉ cần bay thẳng qua là được. Giữa hai điểm cách nhau, đường thẳng bao giờ cũng là đường ngắn nhất. Làm một Thiếu Lâm, có thể giữ chặt cừu hận boss không tính là có bản lãnh, kia chỉ là tố chất cơ bản nhất phải có mà thôi. Có thể trước hết phát hiện cục diện biến hóa trong chiến đấu, do đó làm ra phán đoán chính xác nhất ở thời điểm mấu chốt, dứt khoát thay đổi lộ tuyến, kéo boss về phía mình đồng thời tạo cho đội hữu không gian, một Thiếu Lâm như vậy mới thật sự là có bản lĩnh, mới là một đại sư có thể khiến cả đội ngũ yên tâm tin tưởng. Lưu Xuyên đề nghị Lý Tưởng xem clip quay các trận đấu của chiến đội Thất Tinh Thảo, học một chút cái nhìn đại cục từ Tiếu Tư Kính, quả nhiên là có tác dụng. Khoảnh khắc nguy cấp lúc nãy, biểu hiện của Lý Tưởng chính là một loại cái nhìn đại cục vĩ đại. Có rất nhiều lúc thân là một đội trưởng chỉ huy, dù cho có thể mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, cũng sẽ có những chỗ sơ sót không chú ý đến. Ở những thời điểm mấu chốt, không cần chờ chỉ huy từ đội trưởng, mà tự bản thân có thể làm ra ứng đối, đó mới là một tuyển thủ vĩ đại thực sự. Kẻ mà lúc nào cũng chờ đợi người khác chỉ huy mình, sẽ không bao giờ có thể trở thành cao thủ chân chính. Lý Tưởng hiện tại là mới bắt đầu chơi thiếu lâm, biết rõ trình độ của mình kém hơn so với Đường Môn và Võ Đăng rất nhiều, nhưng lại có thể tự mình ứng phó với các tình huống ở thời khắc quan trọng chứ không cần chờ đến đội trưởng chỉ huy ra lệnh, chỉ cần có được tư tưởng cùng ý thức như vậy, Lưu Xuyên đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Mắt nhìn của mình quả nhiên không sai, tên kia tuy nhiệt huyết lại dễ xúc động, nói chuyện cũng có chút nhị, nhưng lúc cần thiết vẫn là rất đáng tin cậy. Kế tiếp có vài lần hộ vệ xuất hiện ở những vị trí khiến mọi người bối rối, nhưng nhờ vào sự phối hợp di chuyển ăn ý của cả đội, đều may mắn vượt qua. Máu của Boss cũng dần dần tụt xuống, tiết tấu của bốn người càng lúc càng lưu loát, rất nhanh Boss chỉ còn 50% máu. Ngay lúc này, giữa màn hình đột nhiên xuất hiện một hàng chữ màu vàng của hệ thống thông báo toàn server. Chúc mừng công hội liên minh ăn hàng, thịt dê xiên ớt tiêu cánh gà ngâm, góc chuyện audio.com. Tiêu khoai tây sợi chua cay, cà tím kho, sủi cảo tôm, bánh trôi hạt mè, đã phá vỡ kỷ lục phụ bản giả tham danh kiếm các chế độ anh hùng. Thành tích vượt phụ bản, 50.300 điểm, kênh thế giới trong nháy mắt sôi trào. Không chỉ là bởi vì tên của đám người chơi trong đội này khiến người ta rất muốn ăn, còn có một nguyên nhân khác, rốt cuộc có đội phá kỷ lục thành tích của hệ thống rồi. Điểm đặc sắc của phụ bản võ lâm là phần thưởng di động, phần thưởng của phụ bản sẽ tùy theo mức khó khăn mà càng tăng lên nhiều hơn, cũng sẽ tùy theo thành tích phụ bản đề cao mà rơi thêm vật phẩm. Phụ bản hình thức anh hùng phần thưởng là nhiều nhất nhưng phụ bản anh hùng lại cực kỳ khó, không có ăn ý phối hợp cùng kỹ xảo là không có khả năng vượt qua. Cho nên ở giai đoạn tân thủ, đại đa số người chơi sẽ không dại gì mà đâm đầu vào phụ bản anh hùng, ngược lại lựa chọn phụ bản bình thường tương đối đơn giản hơn. Nhưng mà, đối với các công hội lớn, phụ bản anh hùng lại mang ý nghĩa khác. Bảng anh hùng võ lâm, chỉ có các ghi chép kỷ lục của phụ bản anh hùng mới được ghi lại vào bảng thành tích này. Đây cũng chính là bảng thành tích tổng hợp của toàn bộ 12 server mà bất kỳ ai cũng có thể xem xét, là bảng xếp hạng cao nhất trong game, cũng tượng trưng cho vinh dự. Kỷ lục phụ bản anh hùng bao gồm hai mục. Kỷ lục tam giáp, ghi lại các đội ngũ thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba vượt qua phụ bản này trong server, cả ba đội sẽ nhận được thành tựu thông quan phụ bản lần lượt là thủ giáp, nhị giáp cùng tam giáp, tên của họ sẽ được ghi lại vĩnh viễn ở bảng này, cũng xưng là đội tam giáp. Kỷ lục thành tích, đây có thể xem như một loại hình thức tranh tài hưu nhàn mà Võ Lâm đề ra, dựa theo quá trình đánh phụ bản của cả đội để bình xét tổng điểm số thông quan. Các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích này bao gồm: số người trong đội ngũ, phối trí trang bị, DPS, sát thương trên dây, FPS, trị liệu trên dây, thời gian thông quan, số lần tử vong trong phụ bản ách. Hệ thống sẽ dùng công thức cố định để tổng hợp lại tính toán ra trị số điểm, từ đó tiến hành đưa ra đánh giá đội ngũ dựa trên thực lực chỉnh thể. Thành tích thông quan càng cao thứ hạng cũng sẽ càng cao, phần thưởng di động nhận được tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Kỷ lục thành tích ở bảng xếp hạng cũng có chia ra top 3 đứng đầu, nhưng khác với đội tam giáp là vĩnh cửu ghi chép, kỷ lục thành tích có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Tỷ như danh kiếm các hệ thống đặt ra thành tích best chót là 50.000 điểm, chỉ cần có thể vượt qua thành tích này, sẽ được thông báo lên toàn server, trên bảng cũng sẽ ghi lại tên đội ngũ phá được kỷ lục của hệ thống. Nhưng nếu như có một đội khác đạt được thành tích vượt qua đội ngũ này, danh sách trên bảng anh hùng tự nhiên sẽ được update lại. Bởi vì tính chất tùy thời thay đổi, nên kỷ lục thành tích này cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Những người chơi PvP trong game thích nhất là lập đội đi cạnh kỹ trường đánh nhau hoặc là đi đánh xếp hạng, mỗi ngày đều phải kích tình chiến đấu một phen. Còn người chơi PvE lại càng thích tự tìm thú vui trong việc nghiên cứu các loại phụ bản, cách chơi đơn giản mà thoải mái. Cho nên nói PvP và PvE hoàn toàn là hai quần thể trái ngược nhau. Quan phương bởi vì cân bằng hai cộng đồng này, mới đặt ra hình thức cạnh tranh trong kỷ lục phụ bản từ 30 cấp đến 70 cấp. Kích thích những người yêu thích, góc chuyện audio.com, đánh phụ bản lặp đi lặp lại nghiên cứu phương pháp thông qua đạt được thành tích cao nhất, bảng thành tích mỗi ngày đều được update vô số lần. Phương thức cạnh tranh thú vị như vậy, bất kể là người chơi hay quan phương đều cảm thấy hài lòng. Đội của Lưu Xuyên bởi vì trục trặc đường truyền mà rời mạng hơn 2 tiếng, kỷ lục tam giáp của danh kiếm các đã sớm bị một đám cuồng cầy cấp cướp đi mất. Mà lúc này, ngay cả thành tích 5 vạn điểm của kỷ lục hệ thống cũng có đội phá vỡ. Lý Tưởng nhìn thấy thông báo này, sẵn tiện liếc qua nhìn thành tích đánh phụ bản của đội mình. Nãy giờ 4 người đánh phụ bản đã gần 40 phút, thành tích phụ bản dừng lại chỉ ở khoảng 10.000 điểm, bởi vì đánh rất chậm nên điểm số bắt đầu bị trừ dần. Phá kỷ lục hệ thống phải đạt hơn 50.000 điểm, chênh lệch rất lớn a. Lý Tưởng nhịn không được hỏi một câu, liên minh ăn hàng, nghe rất thú vị ha, tên đặt toàn món ngon không? Bọn họ là công hội nào vậy? Thanh Phong đạo trưởng đáp, đây là công hội chuyên PVE, thực chất là một hội người quen với quy mô khá lớn. Hội trưởng thịt dê xiên ớt tiêu là một nữ sinh, ở các server cũ bọn họ có vài kim đoàn chuyên đánh phụ bản lớn 70 cấp, còn thường xuyên tổ chức trận đấu thi ca hát dành cho thành viên công hội trên YY, mỗi ngày room YY của bọn họ đều có người túc trực tán gẫu buôn chuyện, là một công hội thuần nữ sinh khá nổi danh, bọn họ không nhận nam. Lý Tưởng kinh ngạc, toàn là con gái, còn toàn là ăn hàng. Thanh Phong đạo trưởng nói phải. Lưu Xuyên cười nói, trong game rất hay gặp loại hội người quen này, bọn họ không tham gia vào việc tranh đấu giữa các công hội lớn, tự mình tìm niềm vui tổ chức ngắm cảnh, hoặc là tổ đội đánh phụ bản, loại bang hội hưu nhàn không màng thế sự như vậy cũng rất hiếm có. Thanh Phong đạo trưởng nói tiếp là không ít công hội lớn cũng đặt chân ở server này, thành tích mà bọn họ đạt được có lẽ rất nhanh sẽ bị người khác vượt qua. Lời của Thanh Phong đạo trưởng vừa mới dứt, kênh thế giới lại xuất hiện một dòng tin tức thông báo. Chúc mừng công hội quốc sắc thiên hương. Quốc sắc vô song, quốc sắc băng băng, quốc sắc tuyết nhi, quốc sắc phong hoa, quốc sắc yêu yêu, quốc sắc linh lung đã phá vỡ kỷ lục của phụ bản giả tham danh kiếm các chế độ anh hùng. Thành tích thông quan 52.100 điểm, Lý Tưởng cảm thán, đạo trưởng đúng là miệng quạ đen ha. Thanh Phong đạo trưởng, Lý Tưởng tiếp tục tò mò hỏi, vậy quốc sắc thiên hương này rốt cuộc là công hội nào? Thanh Phong đạo trưởng nói, quốc sắc thiên hương là công hội dưới trướng chiến đội quốc sắc, trình độ so với công hội hưu nhàn của đám nữ sinh kia cao hơn nhiều lắm. Lý Tưởng kinh ngạc, chiến đội quốc sắc, tôi chưa từng nghe qua tên chiến đội này a. Thanh Phong đạo trưởng tiếp tục giải thích, chiến đội quốc sắc cũng có thể xem như trong top 8 đội mạnh, có điều thứ hạng luôn nằm áp chót trong top 8, hàng năm bước vào giải chính thức cơ bản đều là bị đào thải ngay từ vòng đầu. Hơn nữa phong cách của bọn họ không yêu phô trương, cảm giác tồn tại khá thấp. Lý Tưởng giơ ngón tay khen ngợi, đạo trưởng, ông thiệt đúng là giang hồ bách hiểu xanh nha, có ông tôi không cần đi tra Baidu luôn. Thanh Phong đạo trưởng, Lưu Xuyên nhịn không được nói, đại sư, cậu là nhi đồng 10 vạn tại sao à? Hỏi nhiều như vậy, Lý Tưởng gãi đầu, tôi tò mò thôi. Lưu Xuyên cười, cậu cảm thấy hứng thú đối với mấy chiến. Góc chuyện audio.com, đội sao, Lý Tưởng nói, tôi tiếp xúc với game này không lâu lắm, chỉ biết được mấy chiến đội cực mạnh. Mùa trước quán quân là Trường An, á quân là Thất Tinh Thảo, quý quân là Đồng Tước, hạng tư là ai tôi quên mất tiêu rồi. Thanh Phong đạo trưởng tiếp tục đóng vai giang hồ bách hiểu xanh, từ thứ tư đến thứ tám, phân biệt là Thịnh Đường, Lạc Hoa Từ, Phong Hỏa, Quốc Sắc, Hoa Hạ. Lý Tưởng một lần nữa giơ ngón tay cái bội phục, Lưu Xuyên mỉm cười, đừng nói nữa, tập trung đánh boss đi, sắp sửa cuồng bạo rồi. Lưu Xuyên vừa nói xong, quả nhiên boss tiến vào trạng thái cuồng bạo phẫn nộ, may là Lý Tưởng kịp thời phản ứng kéo lại mới không có chuyện xảy ra. Mọi người cũng lấy lại tinh thần, tập trung công kích, cuối cùng cũng giánh chết được boss 2. Lưu Xuyên nói, đại sư đi sờ trang bị đi. Lý Tưởng cảm thấy hôm nay mình rất là may mắn, liền không khách khí bước lên sờ bọc, lần này sờ được một cái cung tiễn đường môn, kèm theo một phòng cụ hệ vật lý đường môn, có thể mặc một cái yêu đai cho ngũ độc, còn thêm một cái hạng liên võ đang có thể dùng. Lý Tưởng khóc thành tiếng, tại sao không có món nào của tôi hết. Hai con boss con nào cũng hết sức nể mặt, rớt tổng cộng 3 món vũ khí, 3 trang bị tím, 1 cái trang sức hạng liên, nhưng lại cố tình không có món nào Lý Tưởng dùng được, tất cả đều là trang bị của đội hữu. Rốt cuộc là mình đây là may mắn hay xui xẻo? Lưu Xuyên phát một cái biểu tình cười tủm tỉm, đại sư đi một chuyến không công miễn phí, đáng thương. Thanh Phong đạo trưởng thì lại bình tĩnh bảo, chuyến sau sẽ có. Ngô Trạch Văn cũng đi theo an ủi, đừng nôn. Lý Tưởng, thả mấy người đừng an ủi còn hơn. 4 người rời khỏi phụ bản, Lưu Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi, đội trưởng, anh xem nếu đội chúng ta đánh điểm để phá kỷ lục thành tích có được không? Lý Tưởng tốt bụng nhắc nhở, thành tích cuối cùng mà hệ thống bình xét trong lần đánh phụ bản lúc nãy của chúng ta là 8.000 điểm, kỷ lục mới quốc sắc thiên hương vừa ghi lại là 52.000 điểm, chênh lệch rất lớn. Lưu Xuyên cười nói, chúng ta đều là cả người trang bị xanh, giữa đường còn vừa đánh vừa chỉ huy dạy học, hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta đánh anh hùng. Trang bị cùng cách đánh ảnh hưởng rất lớn đến thành tích bình xét của hệ thống. Lý Tưởng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy cũng có lý. 4 người bọn họ quả thực càng đánh càng thuận, chỉ đánh một lần đã có thể phối hợp ăn ý đến như vậy, chỉ cần đánh thêm vài lần nữa, thành tích chắc chắn sẽ được đề cao hơn. Hơn nữa, hiện tại cả đám đều mặc trang bị xanh, DMG đánh boss không đủ. Phẩm chất trang bị tím so với trang bị xanh cao hơn rất nhiều, nếu cả đội thay hết trang bị tím, hiệu suất tự nhiên sẽ nâng lên cao hơn. Mà thành tích đề cao rồi, phần thưởng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Lý Tưởng nghĩ tới đây, hưng phấn nói vậy chúng ta thử đánh phá kỷ lục thành tích đi. Thanh Phong đạo trưởng nói bốn người chúng ta thông quan không thành vấn đề, muốn phá kỷ lục liền rất khó, phải tìm thêm 2 DMZ nữa mới được. Lưu Xuyên hỏi đạo trưởng có quen cao thủ nào không? Thanh Phong đạo trưởng không có tôi chơi một mình. Lưu Xuyên bất đắc dĩ coi bộ chỉ có thể dựa vào duyên phận thử tìm 2 DMZ mạnh chút đánh thử vậy. Thanh Phong đạo trưởng hỏi thực sự muốn phá kỷ lục. Lưu Xuyên trả lời tất nhiên, phá kỷ lục kinh nghiệm thưởng nhiều hơn, phần thưởng di động cũng hậu hĩnh hơn, tỷ lệ đạt. gocchuyenaudio.com, được tài liệu hiếm cùng đá ngũ hành rất cao. Thanh Phong đạo trưởng nói thời gian lên mạng của tôi không quá ổn định, bình thường khoảng sau 8 giờ tối mới có thể online, 2 giờ sáng phải rời mạng. Nếu thấy tôi trên mạng, mọi người có thể PM tôi. Lưu Xuyên gật đầu ok, đã hiểu. Bốn người im lặng ngồi tĩnh tọa hồi phục một phen, Lưu Xuyên đi tìm NPC bán thuốc, mua mấy lốc thuốc hồi máu vứt cho Lý Tưởng, mới nói tiếp tục đánh đi còn 4 lượt. Trải qua lần đầu tiên phối hợp hơn nữa lại thay các món trang bị cùng vũ khí tím đạt được lần thứ 2 vượt phụ bản anh hùng cũng nhanh hơn rất nhiều, 4 người chỉ tốn 25 phút đã thông quan, thành tích bình xét thông quan phụ bản cũng tăng lên tới 30.000 điểm, phần thưởng cuối phụ bản được thêm mấy viên đá ngũ hành. Lý Tưởng hưng phấn nói nếu đủ 6 người, DMZ mạnh bạo hơn chút nữa, chắc chắn thành tích sẽ cao hơn nữa. Lưu Xuyên cũng biết vấn đề của đội mình, 4 người phối hợp không chút sai lầm mới có thể thông quan phụ bản một cách miễn cưỡng, nhưng nếu muốn phá kỷ lục thành tích lại kém nhiều lắm. 4 người thôi, DMZ kiểu gì cũng không đủ, quái đánh quá chậm, số liệu thống kê DPS cũng không đạt tiêu chuẩn. Lưu Xuyên đang ngẫm nghĩ phải đào đâu ra thêm 2 đội hữu có thực lực chút thì, đột nhiên góc trái nhảy lên một hàng tư tán gẫu. Đoạn Trường Thảo, nói với bạn, anh em, rốt cuộc chịu on rồi ha. Lưu Xuyên lau mồ hôi một chút. Suýt nữa quên luôn vị hội trưởng đại nhân này, khi đó đang kết hôn lại bị rớt mạng, lên mạng lại đang ở trong phụ bản hôn lễ, không thấy đám người thất tinh thảo nên Lưu Xuyên cũng quên không nhắn với họ một tiếng, phỏng chừng mấy người kia tên đến tham dự hôn lễ thực chất là đưa tiền lì xì bởi vì sự kiện rớt mạng mà buồn bực muốn chết đi. Lưu Xuyên vội vàng phát cái biểu tình ôm quyền xin lỗi ha, tiệm net bên tôi đột nhiên rớt mạng nên bị văng game theo. Tiệm net mà cũng rớt mạng. Đoạn Trường Thảo âm thầm phun tào, ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh nói ồ, hóa ra là như vậy sao? Lưu Xuyên mỉm cười nói hội trưởng tìm tôi có việc gì không? Đoạn Trường Thảo dứt khoát nói tôi cũng không quanh co lòng vòng với cậu, anh em, có hứng thú gia nhập thất tinh thảo với chúng tôi không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng kim đoàn, một hình thức lập đoàn đánh phụ bản để kiếm tiền, có hai loại, hoặc là cho một cá nhân khác thuê đoàn, trang bị đánh ra sở hữu thuộc về người thuê. Loại thứ hai là cho tất cả những ai có nhu cầu đấu giá trang bị, ai giá cao có thể thắng được. Cả hai loại đều có mục đích kiếm tiền, số tiền kiếm được sẽ chia cho toàn bộ thành viên trong đoàn thường là cố định. Cách chương.